Câu hỏi thứ ba: kính bạch hòa thượng, khi ngồi thiền hoặc tĩnh tâm, có thầy dạy nhắm mắt, có thầy dạy mở mắt nhìn xuống, như vậy nhắm mắt đúng hay mở mắt đúng? Cái nào cũng đúng và cái nào cũng sai hết trơn á. Nó thế này: nếu mình ngồi thiền mà mình hay buồn ngủ á, mà nhắm mắt lúc thì ngủ à, thì như vậy trường hợp đó là nhắm mắt là sai. Còn trường hợp nếu mình mở mắt mình nhìn lâu nó hơi cay, cái mắt nó hơi cay, thì mình nhắm mắt lại thì nó tốt. Như vậy thì linh động chứ không có cố chấp. Nếu mà chúng ta hay buồn ngủ thì mở mắt là tốt. Còn nếu chúng ta khó ngủ, khó ngủ và có những cái hình bóng ở chung quanh kẻ qua người lại, nó loạn tâm, thì nhắm mắt được, không sao hết. Như vậy thì cả một cái linh động chứ không có một sự thật. Đó là một Phật tử. Bạch sư ông, con có thắc mắc như sau: lúc ban khuya khi ngồi thiền chưa được một tiếng thì con hay bị buồn ngủ, nó buồn nôn, muốn mửa, vậy là sao? Có phải con hành không đúng pháp không? Xin sư ông dạy cho. Ngồi thiền mà tới khuya nó buồn nôn thì cái đó là tại vì trong lúc ngồi không điều hòa được cái hơi thở cho nó được êm dịu và nó điều hòa đó, cho nên rồi mới có cái buồn nôn như vậy. Cho nên khi đó thì Phật tử chịu khó ngồi điều lại cái hơi thở. Mà tôi dặn cái hơi thở khi mình hít vô thì nghe nó động ở bụng dưới, thở ra thì nghe nó tóp lại ở bụng dưới thì tốt, chứ đừng có để nó ở trên quá không tốt.